Chương 255, miệng độn lần nữa kiến công, gì cũng phải bại lui. Về khoảng cách lần vợ mà sự tình qua đi một tháng, trong tháng này, tổ chức cơ hồ không có bất kỳ cái gì động tác, rất an tĩnh không bình thường. Dài đến dòng dã một tháng bình tĩnh, để nạ dù tổ, FBI, thậm chí là cảnh sát Nhật Bản đều ngửi được không bình thường hương vị, có lẽ, tại tương lai không lâu, cùng tổ chức quyết chiến liền muốn triển khai. Nạ dù tổ một phương diện điều động mình tại Nhật Bản và nước Mỹ hai bên nhân thủ, chuẩn bị nên đón tiếp xuống đại chiến, ngày thường sinh hoạt ngược lại là không có ảnh hưởng quá lớn. Mãi nẹ phủ gì cô đi nước Mỹ giúp nạ dù tổ làm một ít chuyện, dọn cu nở dê bởi vì thân phận bại lộ mà tạm thời về tới nước Mỹ, một phương đỉ hệ nở khác cờ, nạ dù tổ ngày thường sinh hoạt ngược lại là không có gì thay đổi. Dù sao mặc kệ là tại nước Mỹ hay là tại Nhật Bản, nạ dù tổ chỉ cần có cô nàng, có rượu, có đồ ăn liền tuyệt đối thỏa mãn, cái khác không quá quan trọng. Ba ba nương theo lấy một tiếng đáng yêu duyên dáng gọi to, nạ dù tổ nữ nhi bà bối, lập tức từ ghế sofa đằng sau nhảy tới nạ dù tổ trên thân, còn tốt nạ dù tổ dối xuất thủ, hóa giải một cái nàng lực trúng kích, không phải nàng không phải đụng vào trên bàn trà không thể. Tay vừa lộn, dù cô 100 cân còn thiếu một điểm thể trọng, đối với nạ dù tổ tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề, nha đầu này lập tức liền biến thành ngồi tại nạ dù tổ trong ngực. Thật là, hơn 20 tuổi người, làm sao còn nôn nôn no nở dê có quan hệ gì nha? Ô ký nọ dù cô ngồi tại nạ dù tổ trong ngực né đầu phát, trời sinh hơi cuộn mỹ lệ tóc dài tại nạ dù tổ trên mặt không ngừng đảo qua, để nạ dù tổ ngửi được thiếu nữ mùi thơm ngát. Dô cô tính trẻ con, so với ạ cổ chỉ sợ cũng có hơn chứ không kém. Đây cũng là nạ rủ tổ nhiều năm qua cố gắng kết quả. Dô cô ngồi tại nạ rủ tổ trong ngực, quay đầu, phấn môi cơ hồ dán vào nạ rủ tổ trên mặt. Ba ba, nhờ ngươi một sự kiện có được hay không? Dô cô dùng đáng yêu thanh âm làm ra thỉnh cầu, mà nạ rủ tổ lập tức liền tiến nhập cấp S canh gác trạng thái. Không chỉ là tính trẻ con phương diện, luận điệu ra trình độ. Dù cổ cu nở dê không có chút nào bại bởi a ảo cổ a, lần trước cuốn quýt chặt lấy muốn nạ dù tổ đi điện ảnh sự tình chính là chứng minh tốt nhất. Tiện tay nhéo nhéo dù cổ cái mũi, nạ dù tổ cười nói đi, nha đầu, lại cho ta gây cái gì họa không có cách. Dù cổ dù sao chịu mãi nẹ phủ gì cổ không nhỏ ảnh hưởng, tại cái kia thiên sứ đồng dạng mỹ lệ bề ngoài dưới. Thế nhưng là có ác ma bản chất ta người ta lần này mới không phải gây tai họa đâu. Rổ cổ lộ ra hờn dỗi thân xác, cố ý dùng mình mỹ lệ mái tóc tại nạ rủ tổ trên mặt quạt hai cái tát, sau đó nói ra nàng chân chính muốn xin nhờ nạ rủ tổ sự tình. Nhưng thật ra là ta trước kia tại đài truyền hình một người bạn, nàng gần nhất gặp được một điểm khốn nhiễu nha. Từ trước mắt xem ra, rổ cổ lần này thật đúng là không phải trò đùa quái đản, nạ rủ tổ cũng liền lộ ra lắng nghe thân xác. Nói một chút tình huống cụ thể đi. Ta người bạn kia gọi Hồ Đồ Hải Đệ Mì, là tại đài truyền hình làm nữ MC, gần nhất 2 tháng, mỗi cái thứ 7 buổi sáng đều sẽ có người đi theo nhà nàng chung cửa. Dạng này chỉ có thể coi là trò đùa quái đản đi. Mới không phải đâu, nghe Hải Đệ Mì nói, có một lần, ấn chung cửa người kia tại nhà nàng cổng thả một cái bình nhỏ, bên trong để đó thuốc ngủ, lời như vậy, liền không chỉ là trò đùa quái đản trình độ đi. Thuốc ngủ dạng này thật là có chút vấn đề, bất quá, vẫn là đi tìm người bạn kia, đi trong nhà nàng kiểm tra một chút mới có thể biết. Ừm, ta đã hẹn Hải Đệ Mì, buổi sáng ngày mai tại đài truyền hình gặp mặt ta, à, đúng, ta còn hẹn gian. Ngạch thật sự là không có chút nào ngoài ý muốn A đã lâu đi tới ngày bán đài truyền hình, nạ rủ tổ trong lòng lập tức liền là một tiếng đầu đen rau muống, dù cô cái này nha đầu chết thiệt kia lại tự tác chủ trương. Không chỉ là gọi hắn đến giúp đỡ, hơn nữa còn tìm mò gì cổ gò rồ đến, mò gì cổ gò rồ tới, gian cùng cô nạn tự nhiên cũng giống vậy theo tới, dù sao cũng là ngày nghỉ, dù sao tất cả mọi người tương đối thanh nhàn. Ba ba nạ rủ tổ ngồi tại đài truyền hình trong nhà ăn, một bên ăn điểm tâm một bên bọn người, còn tốt, dù cô nha đầu kia còn tính là tương đối có thời gian khái niệm, không bao lâu liền dắt lấy một người phi thường xinh đẹp. Mà lại có một đôi khó gặp đá mắt mèo nữ nhân chạy tới. Nói thật, nạ dù tổ thật sự là lần đầu tiên liền thấy cặp mắt kia. Đại ma có thần, mà lại khỏe mắt nhếch lên, có chút lộ ra bén nhọn, thật tựa như là một đôi mắt mèo đồng dạng, phi thường sắc bén. Nạ dù tổ tương đối ít sẽ nhìn tin tức, mà lại coi như nhìn tin tức, tại dưới đại đa số tình huống cũng là xem báo chí, cho nên không có LN đầu tiên nhận ra cái này mắt mèo mỹ nữ, bất quá mỏ gì cổ gỏ dầu ngược lại là đã nhìn ra, để cà phê xuống chén, nói, a ngươi không phải liền là chủ nhật buổi chiều tin tức người chủ trì kia không sai, mỏ gì tiên sinh, nàng chính là tin tức dẫn chương trình hồ đồ Hải Đệ Mì tiểu thư. Hải Đệ Mì, vị này là thám tử lường danh mỏ gì cổ gọ rổ, còn có nữ nhi của hắn gian, cùng ở tạm tại mỏ gì tiên sinh nơi đó cổ nạn. Ngươi tốt, hồ đồ tiểu thư. Các ngươi tốt, ta là hồ đồ Hải Đệ Mì. Còn có vị này, dô cô cố ý chỉ vào nạ dù tổ, nói, hắn chính là ta ba ba, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, cũng chính là sở cảnh sát vị kia tia chớp vào nhà. Nói thật, lấy nạ dù tô nổi tiếng tới nói, hồ đồ Hải Đệ Mì cũng từng ở báo chí, trên TV gặp qua nạ dù tổ, nhưng là, gặp chân nhân thật sự chính là lần thứ nhất, một đôi đá mắt mèo tựa hồ có chút ngạc nhiên. U dù mạ kỳ tiên sinh thật sự là so tại trên TV nhìn thấy còn muốn tuổi trẻ a, cảm ơn người khen ngợi. Nạ dù tô đặt chén trà xuống, sau đó rất tự luyến sờ lên mặt mình, nói, ta gần nhất cũng cảm giác mình có chút già yếu a. Dù sao có người thường xuyên cho ta gây phiền toái đâu, nạ dù tổ ngự khi âm dương quái khí, không có đặc biệt chỉ rõ người kia là ai, nhưng là một đôi tặc nhãn con ngươi liền cũng là hướng rổ cổ trên thân loạn nghiêng mắt nhìn. Ba ba rổ cổ chu miệng, sắc mặt hờn dỗi. Nạ dù tổ mang tính lựa chọn con mắt lập tức liền đem nữ nhi bảo bối của mình không nhìn, tiếp tục liều trà trong tay, mặc dù không phải cái gì tốt trà, nhưng là lúc này giống như so rổ cổ mị lực lớn hơn nhiều. Hồ đồ Hải Đệ Mỉ khỏe miệng co giật hai lần, tranh thủ thời gian giữ chặt giống như liền muốn bao nổi dồ cổ, thấp giọng nói, dồ cổ, chuyện như vậy, làm phiền ngươi ba ba được không nhắc lên điểm này, dồ cổ cơ hồ tại qua trong giây lát liền thay đổi thần thái bay lên, thật sự là không thể không nói là thiên tài nữ diễn viên mài nẹ phủ gì cổ dưỡng nữ. Không sao à, dù sao lão ba hắn gần nhất cu nở dê rất nhàn, để hắn có chút việc làm cũng tốt, không phải sẽ đến lao niên chứng xí ngốc. Uy, người ngứa ra sao nạ rủ tổ đảo mắt cá chết, nhìn xem cái kia coi như ở chửa cờ mặt cu nở dê chỉ toàn nói hắn nói xấu xú nha đầu, thật sự là hận không thể đem nàng bắt về treo ngược lên hung hăng dẹp dừng lại. Ô ký nọ rổ cổ đối với nạ rủ tổ phun ra đầu lưỡi, thật là một bộ da tại ngứa biểu lộ, mà mắt thấy chủ đề tựa hồ càng chạy càng lệch, hồ đồ Hải Đệ Mì bất đắc dĩ thở dài, rốt cục vẫn là đem sự tình nói ra. Chung cửa cho đùa quái đản mò gì cổ gõ rổ đem sự tình nghe cái đại khái, lập tức nhịn không được hô một tiếng, ngươi dự định để cho ta đi tóm lấy cái kia phạm nhân sao? Hồ đồ Hải Đệ Mì bất đắc dĩ nhìn về phía bên người rổ cổ, nói, nhìn, quả nhiên vẫn là rất thất lễ đi. Nhưng là cái kia không giống như là phổ thông cho đùa quái đản á, rổ cổ đầy đủ thể hiện ra mình quan tâm bằng hữu một mặt, đối với chuyện này không có thương lượng. Nói như thế nào có mỹ nữ thì dễ nói chuyện. Mò gì cổ gõ rổ ra hỏa này luôn luôn chính là như vậy, lập tức liền thay đổi vừa rồi tựa hồ có chút vẻ mong mỏi. Ngạch bởi vì luôn luôn tại thứ bảy sáng sớm bị quấy rối, ta đã từng nghĩ nhất định phải bắt lấy phạm nhân, cho nên đem khóa mở ra đằng sau liền chôn ở phía sau cửa, tại chung cửa vang lên thời điểm liền lập tức mở cửa, nhưng là ngoài cửa lại ngay cả không có bất kỳ ai, cho nên ta cảm thấy rất sợ hãi. Hi hi, chuyện điều tra, liền giao cho lão ba tốt. Chờ một chút, ngươi cái giọng nói này nạ rủ tổ trứng mắt, lập tức liền phát giác được bộ dáng biểu lộ cùng ngữ khí tựa hồ có chút không đúng. Nói, tại sao ta cảm giác giống như ngươi không có ý định đi theo á rổ cổ hai đầu cặp đùi đẹp tại dưới đáy bàn tới lui, cười híp mắt nói ra, người ta cùng tờ rủ mỉ đã hẹn muốn cùng một chỗ rỉn ra đi dạo cả ngày đâu, cho nên, trợ giúp Hải Đệ Mì điều tra chân tướng sự tình, liền giao cho ba ba. Nạ rủ tổ khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Đối mặt với tại Nhật Bản đỏ cực nhất thời siêu cấp thần tượng, nạ rủ tô lập tức giơ lên ngón tay giữa ai thật sự là đời trước tắc nghiệt ta ngồi tại hồ đồ Hải Đệ Mì trong xe nhỏ. Nạ rủ tô lần thứ ba phát ra như thế cảm thán, dẫn tới đang lái xe hồ đồ Hải Đệ Mì không thể không ghé mắt mỉm cười. Lại nói ý, nạ rủ tô cùng rổ cô điện báo xem đài, đương nhiên là ngồi nạ rủ tô xe, mà rổ cô đằng sau muốn đi dạo phố. Nạ rủ tổ chiếc kia ô yếm phe ra gì đương nhiên liền bị trưng dụng, mà lại là không cần trả tiền, cầm đi không trả cu nở dê không quan trọng cao y chu nở dê loa y kia. Mò gì cổ gõ dô bọn hắn là thuê xe tới, đương nhiên là mò gì lái xe, mà nạ rủ tổ không có cách, cũng chỉ có thể ngồi lên hồ đồ hải đệ mì xe nhỏ. Hồ đồ hải đệ mì một đôi đá mắt mèo mỉm cười nhìn xem nạ dù tổ, nói, trước đó rổ cổ giới thiệu ngươi là ba của nàng, ta còn cảm thấy rất khó chịu đâu. Chỗ nào khó chịu đương nhiên là bởi vì tướng mạo a, bởi vì ngươi nhìn so bộ dáng còn muốn nhỏ dáng vẻ, bất quá bây giờ, ta xác định ngươi thật là một cái xứng chức phụ thân. Ngươi cái này đánh giá tới quá nhanh một điểm đi, chúng ta giống như nhận biết cu nở dê không bao lâu. Nạ dù tổ mắt trợn trắng lên, tựa hồ cũng không thèm để ý nhận biết không lâu, ngươi nói chuyện cu nở dê thật sự là không khách khí đâu. Hồ đồ hai đệ mì đá mắt mèo trở nên hẹp dài, phản kích há mồm liền ra. Nạ dù tổ quay đầu nhìn hồ đồ hải đệ mì một chút, cũng không có quá nhiều dừng lại tầm mắt của mình, mà là điều chỉnh một cái chỗ ngồi, mình biến thành nằm ngửa tại tư thế, nói, cái này cũng không có cách nào à, lúc trước ta thu dưỡng rổ cổ, đương nhiên muốn làm đủ một cái làm cha trách nhiệm. Hồ đồ hải đệ mì tựa hồ có chút để ý vấn đề này, cũng có thể là bởi vì nơi này cách nhà nàng còn có chút khoảng cách, liền hỏi tới một câu. Ta nghe rổ cổ nói qua, ngươi thu dưỡng nàng thời điểm, mình cũng mới mười mấy tuổi mà thôi, khi đó, ngươi cảm thấy vất vả sao không có chút nào vất vả. Liên quan tới điểm này, nạ dù tổ rất rõ ràng lắc đầu, hồ đồ hải đệ mì hướng nạ dù tổ ném ánh mắt nghi hoặc, dưới loại tình huống này, không phải nói là mặc dù rất vất vả, nhưng là vì nàng cái gì đều đáng giá loại hình lời nói sao nạ dù tổ nằm ngửa, mặc dù trong xe, hoàn toàn không nhìn thấy bầu trời. Nhưng là ánh mắt của hắn tựa hồ cu nở dê lâm vào hồi ức. Dô cô à, từ nhỏ đã là cái tiểu mơ hồ chứng, mặc dù bởi vì là ở cô nhi viện bên trong vượt qua mấy năm, cho nên nàng so đồng dạng hài tử hiểu chuyện, nhưng là có đôi khi thật là có vài ngày nhưng, nàng khi còn bé muốn cho ta nướng một lần bánh quy bánh, kết quả đem bánh bích quy bỏ vào lò nướng, sau đó liền đi đi ngủ, kết quả lò nướng mạnh thiêu đốt, đem toàn bộ nhà đều đốt rủi. Lần kia thật sự là kém chút đem ta gấp chết, bất quá, nghe nàng một bên lau nước mắt, một bên nói cho ta làm bánh bích. Quy tất cả cũng không có, trong lòng ta lửa liền một chút cũng không phát ra được. Mặc dù từ nhỏ đã thường xuyên cho ta gây phiền toái, nhưng là có thể nhìn xem nàng một mỗi ngày lớn lên, nàng bị người khác khi dễ sẽ tìm ta đến khóc lóc kể lể. Sau đó ta hung hăng đem dám khi dễ nữ nhi của ta hôn đả ra sức đánh dừng lại. Nàng ở một bên ủng hộ cho ta trợ uy, tức giận thời điểm sẽ cong lên miệng, cao hứng thời điểm lại lanh lợi, có việc cầu ta thời điểm lại sẽ dính trên người ta nũng nịu, dạng này, chính là ta làm một cái phụ thân hạnh phúc lớn nhất. Nạ dù tổ hồi ức lục, tựa hồ cho hồ đổ hải đệ mì tạo thành rất lớn xúc động, nắm lấy tay lái hai tay cu nở dê không tự giác nắm chặt. Dù cầu ngươi thật rất để cho người ta hâm mộ a.